Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 37, Hamburger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn vào một trái cây sắp hỏng, liệu nó có ngừng hỏng ngay không ngơ hoặc? Nó sẽ tiếp tục thối rữa trong cơ thể chúng ta. Nếu nuốt vào một chuyện sắp tồi tệ, liệu nó có ngừng trở nên tệ hại không? Hệ tiêu hóa có tạo ra được loại enzyme đặc biệt nào giúp phân giải tự động những điều xấu xa không? Trong đầu Khương Tiểu Thiền 16 tuổi, luôn có những câu hỏi triết lý sâu sắc như vậy. Cô theo mẹ đến miếu thờ của thầy già, đi lòng vòng một cách nhàn rỗi khắp nơi. Buổi sáng, trong miếu nhang khói nghi ngút, khói sương lượn lờ. Mạnh Tuyết Mai đứng xếp hàng, chờ thầy bói toán để giải đáp thắc mắc. Khương Tiểu Thiền đói bụng, cô nhón tay lấy một quả chuối từ bàn thờ. Quả chuối đó không biết đã để bao lâu, trên vỏ đầy vết đen, vị ngọt hăng và bờ. Cô không biết mẹ đến gặp thầy để hỏi điều gì, vì trong nhà họ, những tin tức xấu không được truyền ra ngoài. Khương Tiểu Thiền đoán có lẽ mẹ hỏi về chị gái Khương Hỷ, người sẽ trở về thị trấn sau một tuần nữa. Ra khỏi miếu của thầy già, Mạnh Tuyết Mai lấy vỏ chuối từ túi Khương Tiểu Thiền. Nhìn đứa con gái nhỏ khó dậy, Mạnh Tuyết Mai thở dài nặng nề. Con đừng tìm việc làm thêm trong hè nữa. Chị con đã chuyển tiền cho mẹ để mẹ đăng ký lớp học thêm hè cho con rồi. Kỳ thi cuối kỳ vừa rồi con thi tốt lắm. Chị con muốn con học hành chăm chỉ. Chỉ có kiến thức mới thay đổi được số phận. Vậy mẹ đưa tiền cho con đi. Khương Tiểu Thiền mặt dày, chìa tay ra đòi tiền. Mạnh Tuyết Mai chậm rãi lấy tiền ra, đưa một cách ngập ngừng. Chị con bảo đưa tiền để con đăng ký lớp học, chứ không phải để con tiêu xài. Con biết mà. Con có tính toán hết rồi. Khương Tiểu Thiền nhét tiền vào túi, rồi tạm biệt mẹ, đường hoàng bước đi. Mẹ đi làm đi, con về nhà đây. Nhìn theo bóng lưng con gái, thái dương Mạnh Tuyết Mai giật giật. Khương Tiểu Thiền đúng là không giống con gái chút nào. Chị nó khi bằng tuổi nó đâu có ăn mặc thế này. Cô dùng nhánh cây nhặt được làm châm cài, mái tóc dài cột tùy tiện sau đầu. Chiếc áo tay lửng của chị gái đã bị Khương Tiểu Thiền cắt thành áo thun ngắn tay. Kết hợp với quần sóc thể thao và đôi dép tông, trên vai còn đeo túi lưới màu cam to đùng. Gương mặt đáng yêu, cộng với phong cách cá tính, Khương Tiểu Thiền đúng là độc nhất vô nhị ở thị trấn này. Dù lên đến cấp 3, cô vẫn nổi tiếng, nghe đồn Khương Tiểu Thiền tính khí nóng nảy, còn đánh bạn học, không ai dám đụng đến cô. Điều duy nhất khiến Mạnh Tuyết Mai an lòng là sau khi lên cấp 3, thành tích học tập của Khương Tiểu Thiền tiến bộ rất nhiều. Thường thi đỗ vào top 10 của khối. Mạnh Tuyết Mai cũng không rõ bằng cách nào mà Khương Tiểu Thiền làm được điều đó. Về đến nhà, Khương Tiểu Thiền cất tiền chị gái đưa rồi mang bài tập sang nhà bên cạnh. Cô không có chìa khóa nhà anh, nhưng luôn vào nhà một cách dễ dàng. Con mèo đồ hộp liền bước đến chào đón cô, giống như cái tên, mấy năm nay đồ hộp từ một chú mèo con nhỏ nhắn đã lớn thành một con mèo ú tròn. Khương Tiểu Thiền giờ muốn bế nó lên cũng khá vất vả. Tất cả là tại thức ăn nhà Lâm Gia quá tốt. Cô đến quá sớm, Lâm Gia vừa làm ca đêm về vẫn đang ngủ. Trời nóng bức, anh nằm trên chiếc ghế dài, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng che ngang bụng, đôi chân dài thả lỏng duỗi ra. Khương Tiểu Thiền rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách. Cô sắp xếp gọn gàng sách vở và bút viết của mình rồi bắt đầu học. Cô học suốt đến tận trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày chỉ ăn một quả chuối, bụng cô đã đói meo, còn anh vẫn chưa dậy. Cách Khương Tiểu Thiền đánh thức Lâm Gia là ném con mèo ú đồ hộp lên người anh. Khương Tiểu Thiền, anh trong trạng thái mơ màng đón lấy con mèo của mình, chẳng cần mở mắt cũng biết là ai. Đúng rồi, là em, Khương Tiểu Thiền. Khương Tiểu Thiền chống tay lên hông, mạnh dạn yêu cầu với Lâm Gia. Em lại đến rồi. Muốn ăn hamburger, cô nói hamburger không phải loại mua ở ngoài như McDonald's, mà là loại do Lâm Gia làm. Lúc thi vào cấp 3, Khương Tiểu Thiền chán ăn, mỗi lần Lâm Gia nấu ăn, cô lại chạy qua, ngồi bám vào bệ cửa sổ mà ngó. Gương mặt gầy gò, dáng người nhỏ bé như đứa trẻ ăn xin. Anh hỏi cô muốn ăn gì, cô bảo muốn ăn món Tây. Lâm Gia dùng nguyên liệu có sẵn làm cho cô một chiếc bánh mì kẹp thịt heo. Lần đó, Lâm Gia làm bánh qua loa, chẳng mấy chú ý, nhưng Khương Tiểu Thiền lại thích. Thỉnh thoảng cô lại chạy ra bệ cửa sổ nhìn anh, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Khương Tiểu Thiền liền làm mặt tội nghiệp, bảo muốn ăn hamburger. hành vi ăn xin từ ngoài trời dần dần phát triển vào trong nhà, bánh hamburger anh làm cũng ngày càng tinh tế hơn. Bánh mì kẹp, đôi khi là lát bánh mì, được áp chảo cho vàng giòn. Thịt gà hoặc thịt bò xay nhuyễn, Lâm gia tự nêm nếm đơn giản rồi áp chảo với lửa lớn. Cuối cùng, anh thêm một ít cà chua và rau sống, rồi dưới sốt cà chua và mayonnaise lên trên. Loại hamburger này, Khương Tiểu Thiền ăn mãi không chán. Hamburger, em muốn ăn, hôm nay em muốn ăn hamburger gà. Cô thiếu nữ chạy vòng quanh giường như một chiếc hộp âm nhạc xoay tròn, âm thanh nghịch ngợm vang lên không ngừng. Lâm gia trở mình, từ tủ đầu giường lấy ra tờ 10 đồng ném cho Khương Tiểu Thiền. Cầm đi, ra ngoài mua cái hamburger mà em muốn. Dầm, cô lập tức ngã lăn ra trên thảm nhà anh. Đối phó với Lâm gia, Khương Tiểu Thiền có chiêu riêng của mình. Anh tốt bụng, không chịu được việc nhìn ai đó chịu ấm ức trước mặt mình. Đây là điểm mạnh của anh, Khương Tiểu Thiền coi đó như một cơ hội để lợi dụng. Cô đặt hai tay lên bụng, đĩnh đạc ngước nhìn trần nhà, lặng lẽ chờ đợi. Bụng đói cũng hợp tác, phát ra tiếng, ủng ụp, kêu vang, Tiểu Thiền trong lòng thầm đếm. 3, 2, 1, Lâm gia ngồi dậy từ trên giường. Anh lười chẳng buồn nhìn cô em gái nghịch ngợm đang nằm trên sàn mà đi thẳng vào bếp. Muốn ăn hamburger gà, đúng không? Anh vừa vuốt mái tóc rối bù, vừa buộc tạp dề vào. Đúng rồi, Tiểu Thiền lập tức bật dậy, vui vẻ chạy theo anh. Lâm gia bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Khương Tiểu Thiền ngồi tại bàn ăn, không giúp được chút nào. Cô đặt hai tay lên má, chăm chú nhìn anh, như thể một ông chồng vô dụng ngắm vợ hiền của mình vậy. Anh thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó có phần buồn cười. Chỉ ngồi chờ ăn thôi à, không làm bài tập sao? Ừ, cô nói với vẻ bình thản. Em làm rồi, chỉ là anh ngủ quá lâu, bỏ lỡ mất cảnh tượng em học hành chăm chỉ. Ồ, Lâm gia đeo găng tay, thêm gia vị vào thịt băm. Ánh nắng ấm áp chiếu vào mái tóc anh, chất liệu vải bông hấp thụ ánh sáng, khiến anh trông thật ấm áp, dung dị, tự nhiên. Nguyên liệu trong tay anh bừng lên sức sống mới, hương thơm bánh mì nướng bắt đầu lan tỏa. Lâm gia liếc mắt về phía Khương Tiểu Thiền, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cô. Tại sao em cứ nhìn anh vậy? Tiểu Thiền khẽ ho khan, nghiêm túc đáp. Sợ anh bỏ thuốc độc vào đồ ăn của em. Ừ, bỏ rồi đấy. Anh cầm lọ bột tỏi, mạnh tay rắc vào thịt gà. Bột béo, đủ liều gây chết người. Tiểu Thiền cười nghiêng ngả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hè này em sẽ ở nhà anh đấy. Nhà anh đã được em quy hoạch thành phòng tự học rồi. Báo trước cho anh biết. Cô nói là, báo trước, nhưng dù Lâm gia không đồng ý, cô cũng sẽ đến không chút do dự. Bất ngờ, anh hỏi, chị em bao giờ về? Hỏi cái đó làm gì? Tiểu Thiền không vui ra mặt. Để chị ấy kéo em về nhà, khỏi bám vào anh. Lâm gia vừa nói vừa thái cà chua thành từng lát mỏng, dao của anh rất sắc. Tiểu Thiền bất chợt chuyển hướng câu chuyện. Em có thắc mắc, tại sao anh gọi chị em là Đại Hỷ, nhưng lại luôn gọi em là Khương Tiểu Thiền? Không có lý do gì. Anh quay lại rửa rau. Anh thử gọi em là Tiểu Thiền một lần xem. Cô tiến đến, ăn luôn mấy lát cà chua anh vừa thái. Khương Tiểu Thiền. Lâm gia thật sự muốn túm cô lên, đánh một cái vào mông. Có chuyện gì vậy, ra ra? Tiểu Thiền bắt chước giọng điệu của chị mình gọi anh, bắt chước đến không lệch một chữ. Biết chắc anh sẽ không làm gì mình, cô đứng ngay trước mắt anh, vừa nói vừa ăn nốt chỗ cà chua còn lại. Cách chương.